Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 248, Niên hội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ Bảy, ngày 28 tháng 7 năm 2007, tòa nhà tổng bộ The Win of the Sea hôm nay tấp nập khác hẳn với ngày thường. Từ sáng sớm đã thấy xe cộ ra vào nhộn nhịp, nhân viên tập đoàn với đủ các màu da từ nhiều nơi trên thế giới đều lũ lượt tới Đông Thành để tham dự sự kiện niên hội hàng năm. Niên hội, tên đúng như ý nghĩa, đây thực sự là một ngày hội với toàn thể nhân viên của kỷ nguyên mới. Nó đã thực sự vượt qua tính chất của một buổi tổng kết một năm công tác bởi quy mô tổ chức từ số lượng người tham dự chương trình sự kiện đa dạng, chi phí tài chính bỏ ra cũng như mức độ hân hoan chào đón của mọi người với nó. Niên hội tuy chỉ quy tụ tới những cá nhân tiêu biểu, những thành phần tinh hoa của tập đoàn, tuy nhiên con số cũng không phải là nhỏ. Theo thống kê mà ban tổ chức ghi nhận lên tới gần 8.000 người, do vậy hội trường ngầm không đủ chỗ để sắp xếp. Niên hội sẽ được tổ chức vào buổi tối tại sân vận động nằm trong khuôn viên tòa nhà tổng bộ. Sân khấu được bài trí ở giữa, phía trên có lắp đặt những màn hình khổ lớn phóng đại hình ảnh để khán giả ngồi xa trên khán đài cũng có thể trông thấy. Vào lúc này, toàn cảnh sân vận động có chút giống trung tâm thi đấu võ thuật MMA Barclays Center vậy. Mặc dù, niên hội sẽ được bắt đầu từ 7 giờ tối thế nhưng do các đơn vị đều có các tiết mục tham gia vào đêm hội. Kỷ nguyên Got Talent, do đó rất nhiều người đã có mặt rất sớm để làm công tác chuẩn bị như khảo sát sân khấu, di chuyển đạo cụ, kép nhạc, phục trang. Hầu như đơn vị nào cũng đặt rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng sẽ giành được giải cao trong chương trình lần này. Phải hiểu hoạt động này ngoài mang tính phong trào thì số tiền thưởng cho tiết mục xuất sắc nhất lên tới con số 5 triệu đô la Mỹ thì không hấp dẫn sao được. Số tiền này, đơn vị chiến thắng ngoài trích một phần cho các cá nhân tham gia biểu diễn thì phần lớn còn lại sẽ được dùng làm quỹ phúc lợi để tổ chức các chương trình du lịch, các chuyến nghỉ dưỡng cho cán bộ nhân viên trong công ty, tái khởi động sức lao động cũng như làm tăng tinh thần giao lưu gắn kết giữa nhân sự trong bộ máy. Phần thưởng cho cuộc thi tài năng rất lớn, có điều nó không phải là thứ duy nhất tạo nên sự hấp dẫn của niên hội. Thứ có thể khiến tất cả những người được nằm trong danh sách ở đây mong đợi và phấn khích chính là thời khắc vinh danh những cá nhân xuất sắc và có cống hiến lớn trong năm cuối cùng cũng đã tới. Đặc biệt hơn nữa là phần thưởng cho những người này không đơn thuần chỉ là một lượng tiền mặt cụ thể mà lại chính là cổ quyền trong các công ty con. Mặc dù tỷ lệ sở hữu của họ nhận được có lẽ là rất nhỏ, nhưng nên nhớ kỷ nguyên mới hiện tại đã là một con quái vật khổng lồ thực sự, dù chỉ là một cọng lông của nó cũng có thể đè chết một con trâu rồi. Nói như vậy để hiểu, sau đêm nay sẽ có rất nhiều những cá nhân một chân bước vào hàng ngũ triệu phú USD. Trong số bọn họ thậm chí có những người vẫn còn rất trẻ, mới bước chân ra khỏi giảng đường đại học không bao nhiêu năm nhưng đã sớm chứng tỏ được năng lực xuất chúng của mình trong công việc. Cơ hội là dành cho tất cả mọi người, không ai đoán được kết quả cuối cùng là như thế nào bởi mỗi một cá nhân có thể xuất hiện ở đây dĩ nhiên là đã qua sàng lọc và cống hiến của bọn họ là đã được ghi nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều hiểu, thậm chí ngay cả khi không lọt vào danh sách được hưởng cổ quyền thì số tiền thưởng mà họ nhận về cũng là một gia sản không hề nhỏ, là một thứ đáng để tự hào, đáng để khoe khoang rồi. Sự thưởng thưởng vật chất là đã đủ lý do cho sự chờ đợi và mong ngóng của niên hội, nhưng nó đương nhiên cũng không phải chỉ có thế. Các chương trình của gala cũng hứa hẹn mang tới một đêm bùng nổ. Kỷ nguyên mới đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để có được sự góp mặt của hàng loạt ca sĩ mà danh tiếng đang nổi như cồn trên toàn cầu như Shakira, Adam Levine, Blake Shelton. Vào chương trình của mình, với phong cách đa dạng, các ca sĩ này chắc chắn sẽ thỏa mãn được thị hiếu và gu âm nhạc đông đảo của toàn bộ nhân viên trong tập đoàn. Sơ lược vài điều để thấy niên hội năm nay rất đặc biệt, có điều sự ấn tượng cũng không chỉ dừng lại như vậy. 6 giờ 55 tối, tất cả mọi người đã yên ổn ở vị trí ghế ngồi của mình, không khí oi bức của buổi chiều hè tháng 7 cũng không thể làm giảm đi sự nhiệt tình và hăng hái của gần 8.000 con người đang tập trung tại đây, tiếng ồn ào theo đó làm huyên náo cả khoảng không gian rộng lớn. Đúng 7 giờ, khi mà tất cả mọi người vẫn còn đang mải mê với những câu chuyện cùng đồng nghiệp bên cạnh thì phụt. Bùm, bùm, bùm, không một lời báo trước, đèn cao áp xung quanh sân vận động vụt tắt, tiếp đó tại vị trí sân khấu lớn pháo sáng được phun lên rực rỡ, kèm theo đó là từng cột sáng từ đèn pha rọi thẳng lên bầu trời di chuyển đan xen với nhau. Và âm nhạc cũng đã được nổi lên, không khó để nhiều người ngồi đây nhận ra những giai điệu guitar điện mạnh mẽ nhưng lại đầy chất trữ tình của bài hát Đường tới ngày vinh quang. Theo đó ai cũng hiểu màn khởi động của chương trình đêm hội đã được bắt đầu, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía sân khấu hoặc màn hình lớn trên cao chờ đợi. Và cũng không để tất cả mọi người phải chờ đợi lâu, một nhóm nhạc gồm 5 người với phong cách thời trang đậm chất rock. Mỗi người đều mặc áo thun bên trong, jacket đen khoác ngoài, quần jean và đặc biệt là mái tóc dài đen xoăn trên đầu cùng cặp kính màu che mất nửa khuôn mặt. Tất cả gợi lên một vẻ lãng tử phong trần mà những ca sĩ theo dòng nhạc rock thường thấy. Trước tràng cảnh này, khán giả ai cũng nghĩ rằng tiếp theo nhóm nhạc sẽ thể hiện ca khúc thành danh của nhóm Bức Tường để mở màn chương trình và khuấy động bầu không khí ban đầu của buổi tiệc, thì bất ngờ âm nhạc lại được từ từ hạ xuống. Người thanh niên có vẻ là thủ lĩnh của nhóm nhạc bất ngờ tiến tới trước chiếc micro đã được bố trí sẵn rồi dùng một chất giọng ấm áp lên tiếng. "Xin chào tất cả mọi người." Người thủ lĩnh nói tới đây thì dừng lại quan sát phía dưới. Tất nhiên với hóa trang của hắn hôm nay sẽ không một ai có thể nhận ra hắn là ai, theo đó đáp lại tất cả chỉ là sự im lặng. Người thanh niên khẽ nở một nụ cười tươi tắn sau đó tiếp tục lớn tiếng. "Xin chào tất cả mọi người. Lấy tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, tôi, Lý Đông, xin hân hạnh chào mừng những cá nhân ưu tú và xuất sắc nhất của tập đoàn Kỷ Nguyên mới đã góp mặt trong buổi gala tối hôm nay." Lý Đông nói xong, phía dưới vẫn là một mảnh tĩnh lặng. Có điều không giống như lúc trước, sự tĩnh lặng này mau chóng bị phá vỡ và được thay thế bằng một không khí bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả ở đây đều là người thông minh, do vậy chỉ sau vài giây bất ngờ thì cũng đã biết người đang nói chuyện trên khán đài cùng bọn họ là ai, theo đó những tiếng reo hò, la hét lập tức vang lên. Khán giả bắt đầu dùng tất cả những dụng cụ cổ vũ như bóng bay trái bí, gậy lét cầm tay, chống nhựa. Hô lên cao hoặc gõ lọn như để bày tỏ cho sự phấn khích của mình, miệng thì đồng thanh hô lớn. "Chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch." Đứng ở trên khán đài thấy tràng cảnh như vậy, mặc dù không có quá nhiều ngạc nhiên vì đã dự đoán từ trước, nhưng Lý Đông cũng bị không khí mà đám nhân viên phía dưới tạo ra tác động. Đây là lần đầu tiên hắn đứng trước đông đảo nhân viên của mình và chứng kiến sự ngưỡng vọng mà bọn họ dành cho mình như vậy. Theo đó, bất động mất giây lát, Lý Đông mới khẽ đưa tay lên cao rồi nói qua micro. "Được rồi, cảm ơn mọi người cuối cùng cũng đã nhận ra tôi. Tôi vốn cho rằng với bộ dạng này đi ra sân khấu và giới thiệu là chủ tịch hội đồng quản trị thì sẽ nhận về một núi chai lọ rồi chứ." Lời bình luận có phần hài hước này của Lý Đông lập tức chọc cười khán giả, khoảng cách giữa vị chủ tịch thần kỳ và đám nhân viên dường như chỉ vì một câu nói này mà được kéo gần thêm. Lý Đông hài lòng trước phản ứng của khán giả, thấy không khí vẫn còn hơi ồn ào, hắn mới từ tốn tiếp lời. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã tới đây đông đủ và bây giờ xin mọi người giữ trật tự một chút. Tôi có đôi lời muốn chia sẻ cùng mọi người trước khi chính thức bắt đầu buổi trình diễn gala đêm nay." Yêu cầu của Lý Đông lập tức thể hiện ra uy lực của nó, phía dưới vốn còn đang huyên náo liền trở về trạng thái tĩnh lặng, Lý Đông mới trầm trầm lên tiếng. "Thưa mọi người, đến hẹn lại lên, hàng năm tập đoàn chúng ta đều sẽ thường tổ chức một lần để tổng kết lại những thành quả đã đạt được sau một năm cố gắng cũng như tôn vinh những tập thể và cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những cống hiến xuất sắc và đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của tập đoàn. Như những năm trước, niên hội của tập đoàn chúng ta sẽ thường được tổ chức vào tháng 5 nhưng năm nay lại có một độ trễ nhất định, tới tận cuối tháng 7 này niên hội mới được tổ chức." Hơi dừng lại một nhịp, Lý Đông tiếp tục. "Có điều sự trễ nải này hoàn toàn không phải là một thiếu sót hay ban lãnh đạo đã quên lãng, mà chính là bởi cỗ máy Kỷ Nguyên mới vốn đang như một con tàu tốc hành lao về phía trước với một tốc độ lớn nên không thể dừng lại đột ngột giữa đường nếu như chưa về tới ga đích được. Tôi tin tưởng rằng với bất kỳ ai có cơ hội tham gia buổi gala ngày hôm nay sẽ đều hiểu được ý nghĩa những lời vừa rồi. Các bạn là những nhân tố then chốt cấu thành động cơ của con tàu nên hiển nhiên đều biết trong thời gian vừa qua tập đoàn chúng ta đã liên tục có những trận đánh lớn với những sản phẩm chiến lược mở ra một thời kỳ mới, một giai đoạn tăng trưởng mới của Kỷ Nguyên mới. Ngay bây giờ tại bất cứ đâu trên thế giới này, bạn có thể dễ dàng bắt gặp các sản phẩm mang dấu ấn thương hiệu của chúng ta. Kỷ Nguyên mới quả thật đã trở thành một tập đoàn đa quốc gia đa lĩnh vực đúng nghĩa. Tính tới hiện tại tập đoàn đã tham gia vào các nhóm ngành năng lượng, phương tiện vận tải, công nghệ phần mềm, thiết bị viễn thông, nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, bất động sản, du lịch, bán lẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sản nghiệp trải rộng tại nhiều nước trên thế giới với hàng loạt nhà máy hoặc trụ sở các công ty con được đặt tại Việt Nam, Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Úc. Tại đây, tôi không nói về doanh thu và lợi nhuận mà chúng ta đã đạt được bởi đó không phải là thứ đáng tự hào nhất mà chúng ta đã tạo ra. Tôi muốn chia sẻ với các bạn niềm tự hào về những sản phẩm chất lượng mà chúng ta đã mang tới cho nhân loại. Vâng, đó thực sự chính là những thứ tốt nhất trên thị trường hiện nay, là những sản phẩm thực sự hữu ích góp phần bảo vệ sự phát triển bền vững của trái đất, của cuộc sống con người và cả cửa nền văn minh chúng ta. Cá nhân tôi mỗi khi nghĩ về những điều này đều rất tự hào, thực sự tự hào, và tôi biết nếu không có các bạn tôi sẽ không thể có được những cảm xúc tuyệt vời như vậy. Các bạn chính là những chiến hữu luôn sát cánh để làm nên một kỷ nguyên mới với những thành tựu to lớn ngày hôm nay, và tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phấn đấu để tập đoàn chúng ta sẽ ngày một trở nên hùng mạnh, vững vàng và nâng tầm nhân loại lên một đỉnh cao mới. Lý Đông nói xong, phía dưới và xung quanh những tràng pháo tay, những âm thanh dụng cụ cổ vũ ầm ầm vang lên. Lời mở đầu của Lý Đông tuy khá ngắn gọn nhưng quả thật đã đánh động niềm tự hào và khao khát trong mỗi con người ở đây. Lý Đông không chỉ nói về thành tựu mà còn khơi gợi lý tưởng của mọi người, đánh thức ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim mỗi người bọn họ. Đúng vậy, kỷ nguyên mới không phải là một tập đoàn chỉ hướng về lợi nhuận thuần túy, nó phải là một thứ gì cao hơn thế để mỗi cá nhân làm việc và cống hiến ở đây có thể giúp ích lớn cho đời. Lúc này, cảm thấy đã thành công truyền tải đi tư tưởng của mình, Lý Đông vui vẻ nói. Nào, nếu các bạn có chung một bầu nhiệt huyết với tôi, hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn. Hàng ngàn những cánh tay lập tức giơ cao cùng những tiếng reo hò. Lý Đông hài lòng rồi lại lớn giọng. Và sau đây, hãy cùng nhau hát vang ca khúc Đường Tới Ngày Vinh Quang để thể hiện cho tinh thần của chúng ta được không mọi người? Được được, phía dưới ồn ào đáp lại. Lý Đông gật đầu rồi cũng không nói gì thêm, quay sang ra hiệu với nhóm nhạc rồi nâng cây guitar điện lên khởi đầu những giai điệu mạnh mẽ của ca khúc. Vài giây sau đó, cả khán trường gần 8.000 con người lập tức đồng thanh vang lên những câu từ của bài ca Bất Hủ. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón, và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao, chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình, vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai. Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau, ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết dẫu lắm thác gành treo leo trên đường xa, vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao, ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng, đường đến những ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn, và mặt trời rực sáng trên cao vời, ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi, cài vinh quang lên vai những người chiến thắng, khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua, và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai. Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau, ngày đó sẽ không xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và chúng ta là người chiến thắng, và ta biết dẫu lắm thác gành treo leo trên đường xa. Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao, ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng, đường đến những ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn. Cách chương.